Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 176 làm ngươi trong lòng tiểu công chúa. 4. Thay quần áo gian, Sơ Hạ rút đi trên người áo thun quần jean, thay người phục vụ thế nàng tuyển váy liền áo, đổi hậu lúc sau. Sơ Hạ sờ sờ chính mình trước ngực hai luồng mềm thịt, tổng cảm thấy quần áo nào đó địa phương có chút tùng, có chút địa phương lại có điểm khẩn. Làn váy nhưng thật ra vừa vặn rủ xuống đến đầu gối bộ vị. Ra phòng thử đồ, chờ bên ngoài người phục vụ nhìn thấy Sơ Hạ ra tới kia, trong nháy mắt trong mắt hiện lên kinh diễm thần sắc, phong du mông bỉnh, eo thon sở sở. Sơ Hạ cùng người phục vụ cùng nhau đi ra ngoài, liền nhìn đến một thân thẳng quân trang Khương Cẩm Thành thẳng thắn lưng ngồi ở trên sofa. Hắn quanh mình tản ra một cổ người sống chờ gần hơi thở, làm bên cạnh người phục vụ cũng không dám tới gần hắn. Nghe thấy tiếng bước chân tới gần, Khương Cẩm Thành ngẩng đầu lên hướng tới Sơ Hạ bọn họ nơi phương hướng xem qua đi. Đang xem đến Sơ Hạ kia trong nháy mắt, Khương Cẩm Thành tựa hồ nghe thấy chính mình tiếng tim đập bỗng dưng nhanh hơn, một tiếng lại một tiếng, càng lúc càng vang. Khương Cẩm Thành cảm giác quần áo giống như không hợp thân. Sơ Hạ ngước mắt nhìn về phía Khương Cẩm Thành nói, cặp kia thủy mắt dạng khởi hơi nước, làm Khương Cẩm Thành nhìn thấy nàng dáng vẻ này trong lòng bỗng dưng căng thẳng. Nghe thấy Sơ Hạ thanh âm, hắn mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện mới vừa rồi chính mình vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm một cái nữ hài, không quá tự tại mà quay đầu nhìn về phía một bên, buông trong tay tạp chí, quần áo là có điểm tiểu. Các ngươi này có hay không mặt khác kiểu dáng? Khương Cẩm Thành nói, tầm mắt làm lại dừng ở Sơ Hạ kia bị căng đến phình phình nào đó bộ vị. Xác thật rất lớn, một tay khống chế không được, nhưng quần áo cứ như vậy. Vị tiểu thư này mặc vào rất đẹp a. Người phục vụ trong mắt thần sắc mạc danh mà liếc Sơ Hạ liếc mắt một cái, lô ly khuôn mặt, ma quỷ dáng người, như vậy nữ nhân thật đúng là không nhiều lắm thấy. Người phục vụ âm thầm phỏng đoán, hẳn là giả đi, nếu không như thế nào sẽ như thế có liêu. Tuy rằng so ra kém những cái đó bạo du, nhưng kia cháo ly ít nhất đến có đê đi. Ta cảm thấy có điểm khẩn, ngươi cho ta lấy khác thử xem. Monster, người phục vụ mịt mờ mà liếc liếc mắt một cái Sơ Hạ bộ ngực, đang xem liếc mắt một cái ngồi ở trên sofa Khương Cẩm Thành, lúc này mới lại lần nữa đi chọn vài món quần áo. Sơ Hạ cuối cùng chọn mấy thân tắm rửa quần áo, liền ra kia ra trang phục cửa hàng, đi theo Khương Cẩm Thành sau lưng chậm rãi đi tới. Thẳng đến đi ở phía trước, Khương Cẩm Thành bước chân ngừng lại, xoay người thanh khụ hai tiếng, mở miệng nói, khụ khụ, ngươi đi vào tuyển, ta liền ở bên ngoài chờ ngươi. Khương Cẩm Thành nói, từ trong túi lấy ra tiền bao nhét vào Sơ Hạ tay nhỏ, rồi mới nghiêng đi thân đi giả vờ nhìn về phía địa phương khác. Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mặt nhà này cửa hàng, chỉ thấy nhà này cửa tiệm tủ kính thượng bày mấy cái lỏa thân người mẫu. Người mẫu trên người ăn mặc gợi cảm, bên người quần áo bãi pâu. Sơ Hạ thấy Khương Cẩm Thành lược hiện biệt nữ bộ dáng, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Đem chính mình trong tay dẫn theo đóng gói túi đưa tới trước mặt hắn. Kiều Thanh nói, nhạ, giúp ta cầm money đi vào nội y cửa hàng. Trong tiệm người phục vụ cũng phát hiện chờ ở ngoài cửa Khương Cẩm Thành, trong lúc còn cố ý khen Sơ Hạ vài câu, không ngoài với, người bạn trai thật săn sóc. Người phục vụ còn cố ý đề cử mấy khoản tương đối có tình thú kiểu dáng. bất quá đều bị Sơ Hạ cự tuyệt. Tuyển mấy khoản chính mình thích kiểu dáng. Tính tiền lúc sau cùng Khương Cẩm Thành về tới chỗ ở. Một hồi đến trong phòng, Khương Cẩm Thành liền rút đi áo khoác, cuốn lên quân dụng áo sơ mi ống tay áo, liền dẫn theo trong tay những cái đó từ siêu thị mua trở về đồ ăn vào phòng bếp. Nhìn Khương Cẩm Thành bóng dáng, Sơ Hạ còn rất kinh ngạc, nhìn không ra tới Khương Cẩm Thành cư nhiên còn sẽ xuống bếp. Nàng cho rằng giống Khương Cẩm Thành như vậy, nam nhân hẳn là quân tử xa nhà bếp kia loại nam nhân. Lại không biết này nam nhân nhìn qua thô điểm, nhưng vẫn là rất cẩn thận nam nhân. Nghe trong phòng bếp xuyên ra tới dòng nước thanh, Sơ Hạ cong cong khóe môi, nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng liếc mắt một cái. Sau đó mới dẫn theo trong tay đóng gói túi dẫm vui thích nện bước lên lầu 2. Đinh linh, thanh thúy chuông cửa tiếng vang lên. Sơ Hạ, đi mở cửa, trong phòng bếp bận rộn Khương Cẩm Thành cũng không quay đầu lại liền hướng tới ngồi ở trên sofa ăn trái cây. Sơ Hạ hô một tiếng, trong tay cầm nĩa đang chuẩn bị đem hoa quả bỏ vào trong miệng. Sơ Hạ nghe thấy Khương Cẩm Thành nói, lập tức đem trong tay nĩa phóng tới một bên, đứng dậy tới cửa, mở ra môn. Ngoài cửa mấy cái thân xuyên quân trang nam nhân nguyên bản còn không nhanh không chậm mà chờ, đương nhìn thấy mở cửa chính là một cái nữ hài nháy mắt liền trợn tròn mắt. Đờ mờ, này nữ hài nơi nào toát ra tới? Đội trưởng nữ phiếu, này động tác cũng quá nhanh chóng đi. Nhớ rõ lần trước đại gia còn nói giỡn nói đội trưởng là bộ đội cuối cùng một cái đồng tử, chẳng qua bị điểm thương về nhà tu dưỡng. Lúc này mới mấy ngày a, đột nhiên liền vô thanh vô tức đem nhân gia cô nương mang về nhà tới. Nên nói không hổ là đội trưởng sao, luận khởi này truy cô nương, cũng so với bọn hắn này đàn thủ hạ mạnh hơn nhiều. Sơ Hạ thấy này bọn đàn ông tầm mắt không được mà hướng chính mình trên người đánh giá. Đáy mắt hiện lên hiểu rõ, này nhóm người sợ là tới tìm Khương Cẩm Thành đi. Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mặt sáng lạn tươi cười, giơ lên tay nhỏ đối với bọn họ vẫy vẫy. Các ngươi hảo, các ngươi là, a, tẩu tử ngươi hảo, chúng ta tìm đội trưởng. Tẩu tử, đội trưởng chính là Khương Cẩm Thành, hắn là ở nơi này đúng không? Đúng, đúng, đúng, liền Khương Cẩm Thành là chúng ta đội trưởng, hắn ở bên trong đi, chúng ta là tới thăm bệnh, ngươi xem, chúng ta còn mang theo đồ vật tới đâu. Nói còn giơ lên trong tay hoa quả rổ ý bảo bọn họ thật là tới thăm bệnh. Tẩu tử, cái gì ngạnh, vẫn luôn bị không ngừng mà hiểu lầm, bị người kêu tẩu tử. Hay là nàng dài quá một chương tẩu tử mặt không thành. Giống như vẫn luôn có người mạc danh đã kêu nàng tẩu tử. Nàng giống như phát hiện chính mình mở ra một loại không thể hiểu được tự mang thuộc tính. Vẫn luôn bị người gọi bậy tẩu tử. Ta không phải các ngươi tẩu tử. Cái kia Khương Cẩm Thành hắn ở bên trong. Các ngươi tiến vào nói đi. Sơ Hạ giải thích một câu liền sườn khai thân mình, lui qua một bên làm cho bọn họ mấy cái vào cửa. Mấy nam nhân vào cửa khi còn không quên ở Sơ Hạ trên người nhiều đánh giá vài lần. Liền tính nàng phủ nhận, nhưng bọn hắn đều hiểu. Nữ hài tử sao, da mặt đều mỏng, bọn họ cũng là thực thức thời, vẫn là sẽ xem sắc mặt. Dù sao cũng là đội trưởng nữ phiếu, này lớn lên chính là đẹp, so với những cái đó quân y viện những cái đó các tiểu hộ sĩ xinh đẹp nhiều. Đi vào trong phòng sau, mấy nam nhân rõ ràng có chút co quắp, dáng người thẳng mà chụp thành một liệt đứng ở sofa bên cạnh. Sơ Hạ nhìn vài người mạc danh có chút buồn cười, mím môi. ức chế trụ giơ lên khóe môi sơ hạ hướng tới trong phòng bếp. Khương Cẩm Thành hô một câu. Khương Cẩm Thành, có người tìm ngươi, đang ở trong phòng bếp. Khương Cẩm Thành nghe thấy sơ hạ thanh âm, buông trong tay rẻ lau, xoay người liền đi ra phòng bếp. Ở nhìn thấy mấy nam nhân khi, Khương Cẩm Thành nháy mắt ninh khởi mày rậm, hắc mặt nhìn về phía đứng ở phòng khách mấy nam nhân. Các ngươi như thế nào tới? Khương Cẩm Thành sụ mặt, không hề có đối đãi sơ hạ khi ôn nhu. Giờ phút này Khương Cẩm Thành cả người đều có vẻ nghiêm túc lên. Chính là kia mấy nam nhân nhìn đến Khương Cẩm Thành khi trên mặt kia kinh ngạc biểu tình liền sơ hạ đều đã nhìn ra. Này nhất định là một cái giả đội trưởng. Màu hồng phấn tạp dề là cái gì quỷ? Còn có vừa rồi đội trưởng là từ trong phòng bếp xuất hiện đi. Bọn họ như thế nào nhớ rõ nào đó nam nhân nói quá. Xuống bếp là đàn bà làm sống. Cái này có tức phụ trước kia nói qua nói liền tự động mất trí nhớ. Không để trong lòng đúng không? Các ngươi đó là cái gì biểu tình? Khương Cẩm Thành nhìn thấy mấy nam nhân không có trả lời hắn vấn đề. Ngược lại một cái kính mà nhìn chằm chằm hắn nhìn. Còn có bọn họ đó là cái gì ánh mắt? Hẳn là hắn mấy ngày nay không ở bộ đội. Này đàn tiểu tử thúi ra ngứa. Là nên khẩn căng thẳng. Khương Cẩm Thành nghĩ đến đây. Nhìn về phía mấy người tầm mắt bí mật mang theo một mạt vi diệu ý vị. Khụ khụ, ngươi ở chỗ này cùng bọn họ nói một lát lời nói. Dư lại ta tới thu thập đi. Sơ hạ cất bước tiến lên vòng đến Khương Cẩm Thành sau lưng liền tính. Toán cởi bỏ hắn trên người kia rõ ràng cùng hắn phong cách không hợp hồng nhạt tạp dề. Tay nhỏ mới vừa đụng tới tạp dề. Đã bị vẫn luôn ngăm đen nam tính đại trưởng cầm. Sơ hạ ngẩng đầu khó hiểu mà nhìn về phía Khương Cẩm Thành. Không cần, ta lập tức liền thu thập hảo. Ngươi ở chỗ này ngồi một lát, ta đi thu thập, lập tức liền ra tới. Này, vài người ngươi đừng lý là được, đều không phải cái gì người tốt. Khương Cẩm Thành nói tầm mắt còn ở vài người khác trên người nhất đảo qua, rồi mới buông ra sơ hạ tay nhỏ, mới xoay người vào phòng bếp. Ai ra, đờ mờ, ê răng, bọn họ đây là đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị tắc một miệng cẩu lương a. Còn có đội trưởng kia ôn nhu ngữ khí, sao hồi sự, hù chết nương, các ngươi ngồi đi, ta cho các ngươi đảo chén nước. Sơ hạ nói cũng đi theo Khương Cẩm Thành sau lưng chạy vào phòng bếp. Đi vào trong phòng bếp, sơ hạ nhìn Khương Cẩm Thành thật lớn bóng dáng ở thu thập mặt bàn. Trong lòng cảm thấy ấm áp, giống như đi vào nơi này mấy ngày. Khương Cẩm Thành liền vẫn luôn đem nàng coi như trong lòng bàn tay bảo. Phụng ở lòng bàn tay, không cho nàng làm bất cứ chuyện gì. Phát hiện sơ hạ đi vào trong phòng bếp, Khương Cẩm Thành xoay người lại nhìn về phía sơ hạ, ngươi như thế nào vào được? Không phải nói ta thu thập liền hảo, không phải. Ta cho bọn hắn mấy cái đảo mấy chén thủy đi ra ngoài, sơ hạ nói nhón mũi chân liền phải đi khai. Mặt trên tủ bát môn, nhưng mà bởi vì thân cao duyên cớ, nàng nhón chân lộng vài hạ đều không có mở ra ngăn tủ. Mà đứng ở trong phòng bếp, Khương Cẩm Thành nhìn sơ hạ nhảy dựng mà đi đủ cái kia tủ bát. Đột nhiên cảm thấy chính mình tâm cũng theo nàng động tác nhảy dựng động tác. Phòng bếp không gian tương đối tới nói tương đối tiểu. Khương Cẩm Thành liền đứng ở sơ hạ bên cạnh người. Nàng nhảy lên khi ngẫu nhiên còn sẽ đụng tới thân thể hắn. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi hương. Kia cổ mùi hương vẫn luôn quanh quẩn ở hắn bốn phía. Phát ra ở trong không khí. Ta tới giúp ngươi đi. Khương Cẩm Thành thấy sơ hạ nhảy nửa ngày như cũ không có thành công. thân thể nghiêng về phía trước, cao lớn thân mình đem Sơ Hạ nhỏ xinh thân mình toàn bộ bao phủ tiến chính mình trong lòng ngực. Cảm nhận được sau lưng, Khương Cẩm Thành bỗng dưng tới gần. Phần lưng dán lên một độ ấm áp nam tính ngực, cách hơi mỏng vải dệt. Hắn thân thể ấm áp truyền lại đến trên người mình. Sơ Hạ hô hấp đến một cổ nam tính hương vị. Hắn trên người mang theo hơi hơi hãn vị. Vòng là như vậy, Sơ Hạ gương mặt cũng nhịn không được dần dần nổi lên một mặt hồng nhạt. Khương Cẩm Thành cảm giác chính mình ngực dán đến nàng phần lưng. Thân thể nháy mắt cứng đờ, sau đó khôi phục lại, nhanh chóng từ tủ bát cầm mấy cái pha lê ly ra tới. Rửa sạch lúc sau đổ mấy chén thủy dùng khay phong hảo. Mới làm Sơ Hạ bưng thủy ra phòng bếp, mà phòng khách mấy nam nhân nương Sơ Hạ ở phòng bếp khi kia ngắn ngủn thời gian đã điều tra qua. Trong phòng này có nữ nhân hương vị, tỉ như trên sofa cái kia đáng yêu ôm gối, cửa tủ giày thượng kia từng đôi nữ tính giày, hơn nữa là cùng cái mã, lại tỉ như đặt ở trên bàn trà kia bàn ngủ hoa quả. Chính mình mông kia chi màu bạc tiểu nĩa, đủ loại dấu hiệu cho thấy, đội trưởng cùng truyền tẩu tử, đã ở chung. Đường nghe thấy tiếng bước chân khi, mấy nam nhân nhanh chóng thành thật mà làm hồi trên sofa. Chờ Sơ Hạ ra tới, Sơ Hạ đem thủy phóng tới bọn họ trước mặt, rồi mới cầm khay lại lần nữa lộn trở lại phòng bếp. Ngồi ở trên sofa mấy nam nhân hai mặt nhìn nhau, đồng thời từ đối phương trên mặt thấy được vi diệu thần sắc. Đờ mờ, vừa rồi đội trưởng ở phòng bếp làm cái gì? Vì cái gì tiến phòng bếp một chuyến ra tới truyền tẩu tử mặt đỏ? Đỏ, ân, có tình huống a, hết chương.